Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1076, quyền bính kẻ nắm giữ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Thiên đạo, thế giới hiện lên ý thức. Quyền bính, tự mình điều chỉnh. Đại dương, từng cái khái niệm ném đi ra, để cho tất cả mọi người cảm thấy hoang đường không dứt. Cổ thiên ma thần có một loại đặc thù lực lượng, có thể thao túng hết thảy thủy hệ thuật pháp. Lực lượng kia thật ra thì cũng là thiên đạo quyền bính ban cho. Thiên đạo tự mình điều chỉnh, sinh ra nào đó ý thức quyền bính. Đại dương là một cực kỳ trọng yếu quyền bính, không chỉ có nắm trong tay thủy, còn nắm trong tay sấm gió dương hàn các loại khí hậu. Nó có thể đem quyền bính ban cho cổ thiên ma thần, cũng tương tự có thể đem quyền bính ban cho chúng ta. Nói tới chỗ này, đã có không ít đại năng hô hấp thô trọng, lấy được mảnh này thiên tứ dư lực lượng. Loại cám dỗ này lực thực sự quá lớn, đó là chân chính chí cao vô thượng lực lượng a. Tây Hải Tử cùng thiên thần cơ tiền bối âm thầm đem cái kia nắm giữ quyền bính thần xưng là đại dương thiên thần, bởi vì nó là chân chính thiên đạo thần linh. Mà vị đại dương thiên thần tuy là thiên đạo một bộ phận, lại bởi vì phân hóa quyền bính sau nắm giữ thiên đạo quyền bính lực lượng quá mạnh, không cẩn thận liền sẽ đưa tới thế giới hỗn loạn tan vỡ. Lúc này mới không cách nào tiến vào thế giới chúa Thái Sơ Đại Lục. Nói cách khác, nó là vì thế giới ổn định mới tránh cho tự mình hạ xuống cái thế giới này, yên lặng tồn tại ở một cái vực ngoại dị thế giới. Ở một thời khắc nào đó, nó đột nhiên phán định nhân loại là đưa đến thế giới nhân tố không ổn định. Lúc này mới ở thế giới khác giới làm ra một cái cổ thiên ma thần tiến vào Thái Sơ Đại Lục, muốn tiêu diệt nhân loại. Không ngờ trải qua nó thủ làm ra sinh linh, khi tiến vào Thái Sơ Đại Lục sau khi, lực lượng lại bị áp chế được cực kỳ nhỏ yếu, còn không có ra Tây Hải đã bị giết chết. Dạ, cái thế giới này sẽ áp chế thiên đạo quyền bính tự mình can dự. Cảm giác giống như là chính mình với chính mình đánh nhau, rất mâu thuẫn, lại là một loại thực tế tồn tại hiện lên ý thức duy ổn. Cho nên, làm đại dương thiên thần thấy hai vị đại tế ti sau, nó thì có một cái ý nghĩ, nếu như đem một cái quyền bính ban cho vốn là tồn tại ở trên cái thế giới này sinh linh, có hay không là có thể thoát khỏi loại này áp chế đây? An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê yên lặng hổ thị liếc mắt. Nếu như đoán không sai lời nói, Lam Tiểu Nghê đạt được lực lượng chính là thủy hệ thiên đạo quyền bính rồi. Nghe một chút thật đúng là rất hù dọa nhân. Hơn nữa rất rõ ràng, thế giới áp chế cũng không tồn tại, làm Tiểu Nghê lực lượng không có bất kỳ trở nên yếu, vẫn còn ở nhảy nhót tưng bừng lắm. Đại dương thiên thần cam kết ban cho một loại thiên đạo quyền bính cho bọn hắn, điều kiện dĩ nhiên chính là giúp nó thống trị Tây Hải, tiêu diệt loài người. Chỉ bất quá, thiên đạo quyền bính không phải là từng cái sinh linh cũng có cơ hội nắm giữ. Đại dương thiên thần quyền bính phải là trời sinh hỗn độn thủy linh căn, phản dưới hư cảnh sinh linh mới có thể có tư cách đạt được. Linh ngư tộc chúng đại năng trố mắt nhìn nhau, bọn họ đưa mắt nhìn sang Lam Tiểu Nghê. Lam Tiên Dương càng là không nhịn được nói: "Tiểu Nghê, ngươi thật giống như chính là trời sinh hỗn độn thủy linh can chứ. Vậy ngươi có không thấy vị kia đại dương thiên thần?" Làm Tiểu Nghê mặt đầy mờ mịt lắc đầu nói: "Không có đâu rồi, hai vị đại tế ti tiền bối không có đề cập với ta chuyện này, khả năng ta cũng không phải là bọn họ người hữu duyên." Làm Tiên Dương nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, không có hỏi tới. Hai vị đại tế ti trên mặt nổi, đáp ứng đại dương thiên thần nói ra điều kiện, tìm thích hợp sinh linh đi chấp hành này một cái sứ mệnh. thiên đạo quyền bính cám dỗ tính thực sự quá lớn. Chỉ cần có tộc linh có quyền bính, tuyệt đối có thể để cho hai tộc đi về phía độ cao mới. Bọn họ đem cuối cùng sinh mệnh ở lại xây cổ mộ thượng, còn tiến hành một lần cuối cùng chiêm tinh suy diễn ra hai tộc vận mệnh, phát ra chìa khóa, lặng lẽ chờ ngày hôm đó đến, mở ra bí mật ngày hôm đó rốt cuộc là lúc nào. Hai vị đại tế ti chỉ có thể từ nơi sâu xa có cảm ứng. Ở nơi này năm tháng rất dài trong, cũng xuất hiện qua mấy vị trời sinh hỗn độn thủy linh căn thiên tài đứng đầu. Nhưng đều không phải là dẫn động sự kiện cơ hội, cho đến kia một trận tử tinh sự kiện, hoàn toàn ấn chứng đại dương thiên thần cách nói. Hai vị đại tế ti mới rốt cục hạ quyết tâm chân chính sẽ bí mật công khai. Đây mới thực là cơ hội, bọn họ đem dẫn động vì sao trên trời. Chúc phúc với tử tinh tiêu diệt sau thứ nhất trời sinh hỗn độn thủy linh căn sinh linh thượng. Chờ đợi hắn hóa thần đỉnh phong hậu tiến nhập cổ mộ. Tiếp nhận hết thảy truyền thừa. Về phần, nên như thế nào chấp hành thống trị Tây Hải, tiêu diệt nhân tộc kế hoạch. Bọn họ nói, quyền bính người đoạt giải sẽ biết. Trở lên chính là bí mật toàn bộ nội dung. Cổ tự dứt lời. Thật sự có tài năng lớn đồng loạt đưa mắt nhìn sang Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê thân thể mềm mại run lên, lui về phía sau hai bước, có chút mê mang địa mở miệng nói, các ngươi lại nhìn ta xong rồi à? Nói hết rồi, ta không phải là người hữu duyên, ta cũng không có đạt được quyền bính. Ngư Phi Ngư mặt đầy cưng chiều cùng vui mừng cười nói, công chúa, ngươi chính là tử tinh tiêu diệt sau, sinh ra duy nhất một nắm giữ trời sinh hỗn độn thủy linh căn sinh linh a. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Cổ mộ không có lần nữa phát bỏ vào chìa khóa. Cái này cũng vừa vặn chứng minh. Hai đại tế ti nhiệm vụ kết thúc a. Lam Tiểu Hoàng bấu lỗ mũi phụ họa nói. Chị, chuyện này lão nghiêu bức. Ngươi nhưng là phải trở thành đại dương vương nữ nhân hay? Cái này có gì tốt giấu giếm. Về phần Lam Tiểu Nghê cha Lam Tiên Dương, đã sớm cười miệng tâu toét. Một đám linh ngư tộc đại năng, cũng đã bắt đầu hớn hở vui mừng rồi. Ai, không nghĩ tới ta tuổi đã cao, còn phải gặp phải như thế châm tâm sự tình. Cổ tự mặt đầy bất đắc dĩ cảm khái. Nó phảng phất đã thấy, bị Lam Tiểu Nghê dẫm đạp ở trên lưng. Bị bức phải hát chinh phục tương lai, thiên quy tộc chúng đại năng sầu vân thảm đạm, có thậm chí mang theo chút địch ý nhìn Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê vẫn đang lớn tiếng giải bày, nhưng là những đại lão này cũng làm đó là tiểu cô nương sợ hãi, cho nên mới không nói. Là chuyện này vô luận Lam Tiểu Nghê như thế nào chối, đối mặt này cơ bản bị thật truy tin tức. Cơ bản không người sẽ tin tưởng, nàng không khỏi đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng An Lâm. Lúc này, phần lớn đại năng cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm, có mặt lộ vẻ suy tư, có trong ánh mắt lộ ra một tia hung hiểm, có là mặt lộ trầm tư, còn có ôm xem kịch vui tâm tính nhìn hắn. An Lâm, làm cho này trong duy nhất một nhân loại, rất rõ ràng. Là trong bọn họ ra phản đồ a. Bọn họ vạch trần bí mật, chuẩn bị mật mưu như thế nào tiêu diệt nhân loại. Một người khác loại lại ở bên cạnh nồng nhiệt địa nghe. Này tính là gì chuyện? Bất kể nói thế nào, tranh này phong đều không đúng đi. An Lâm mặt có chút vừa kéo, bị băng bó quát cổ tự. Ngư Phi Ngư, Lam Tiên Dương ở bên trong năm vị hợp đạo siêu cấp đại năng. Một đám phản hư đại năng, đồng thời đưa mắt nhìn, đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Chuyện này như có điểm vượt qua nắm trong tay. Ừ, đột nhiên nghĩ tới, vị tiểu hữu này là loài người hay? Hắn là tứ cửu tiên tông tông chủ An Lâm. Ta biết hắn, chúng ta bí mật đều bị hắn nghe được. Người này tuyệt không có thể lưu. An Lâm thực lực cao cường. Hơn nữa phía sau có người, với thiên đình quan hệ không tầm thường, chúng ta như vậy trực tiếp giết hắn, không tốt lắm đâu. Đừng quên, chúng ta gánh vác thế thiên hành đạo, tiêu diệt toàn bộ nhân loại sứ mệnh, thiên đình cũng phải cần diệt a. Kinh sợ cái gì à? Một đám đại lão nghị luận ầm ĩ. An Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.